Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 331, chương 332, Ngốc Tử. Bao Văn Kiệt không biết tình huống như thế nào, nhưng Mễ Tử Hiên cũng biết, nhìn xem chạy trối chết Diệp Vi Vi cười xấu xa không ngừng. Bao Văn Kiệt vội vàng dứt, cũng không rảnh tiếp tục hỏi Mễ Tử Hiên. Nội tâm suy nghĩ tìm cái thời gian đang hỏi, trả lại cũng không tin nại ra không ra Mễ Tử Hiên tiểu tử này miệng. Bao Văn Kiệt vừa muốn mang theo Mễ Tử Hiên đi xem hắn một chút nhóm quản người bệnh. Thời điểm này trong hành lang gọi khí vang lên, Bao Đại Phu thỉnh nhanh chóng tới phân xem bệnh đài. Bao Đại Phu thỉnh nhanh chóng tới phân xem bệnh đài. Tại cấp cứu trung tâm đợi nhiều năm như vậy, Bao Văn Kiệt tự nhiên minh bạch để cho hắn đi phân xem bệnh đài nhất định là tới người bệnh. Hắn cầm ống nghe bệnh đeo trên cổ nói, đi, hai người một trước một sau rất nhanh đi ra phân xem bệnh đài. Bối Tư Di một xem bọn hắn đến lập tức đối với Bao Văn Kiệt nói, Bao Đại Phu có cái té bị thương người bệnh, lập tức tới ngay. Bao Văn Kiệt gật gật đầu không nói chuyện. Đứng ở đó hướng cấp cứu trung tâm nhập khẩu nhìn lại. Rất nhanh một cỗ xe cứu thương đứng ở môn khẩu. Ăn mặc lục sắc đến khám bệnh tại nhà phục bác sĩ cùng y tá đẩy mạnh tới một người niên kỳ tại 27-28 tuổi nam tử. Nam tử vẻ mặt vẻ thống khổ. Cùng hắn tới đồng bạn liên tục an ủi nói. Hai thiết không có việc gì. Ta đến bệnh viện, đến bệnh viện. Nhìn hai người kia quần áo và trang sức rõ ràng cho thấy tại công trường công tác. Dân công, Bao Văn Kiệt cùng Mễ Tử Hiên cất bước bỏ chạy qua. Bao Văn Kiệt nói, tình huống như thế nào? Đến khám bệnh tại nhà bác sĩ nói, người bệnh Lý Nhị Thiết, nam, 28 tuổi, từ 6 mét cao dàn giáo thượng té xuống. Sơ bộ hoài nghi chân trái hĩnh xương mác tan tành tính gãy xương. Trên đường đã cái cặp bản cố định, cho 510% đường, kẹo, Petherdin một cái, Bối Tư Di thời điểm này nói, số 3 cứu giúp phòng, tiến cứu giúp phòng Bao Văn Kiệt lập tức cho Lý Nhị Thiết kiểm tra lên. Mỗi sờ một vị trí liền hỏi một chút hắn có đau hay không. Đây là nhìn xem trong thân thể của hắn còn có vị trí kia có vấn đề. Lý Nhị Thiết tương đối may mắn. Trừ chân trái ngoài địa phương khác đến không có việc gì. Bao Văn Kiệt để cho y tá phụ giúp Lý Nhị Thiết đi đập cái X quang mảnh. Nhìn xem Mễ Tử Hiên nói, ngươi ý kiến gì? Đổi thành cái khác thực tập sinh Bao Văn Kiệt sẽ không hỏi cái này dạng. Bởi vì tới bệnh viện thực tập sinh, gặp được như vậy người bệnh có thể chẩn đoán được thương thế tới liền không sai. Về phần như thế nào trị liệu trên căn bản là vừa hỏi không ba không biết. Nhưng Mễ Tử Hiên cùng cái khác thực tập sinh bất đồng. Ngày hôm qua một máy giải phẫu cùng với thành công cứu sống một người cấp tính cơ tim nhồi máu. Người bệnh cũng đủ chứng minh căn bản không thể đem hắn đương thực tập sinh nhìn. Hắn kỹ thuật cùng kinh nghiệm một chút không thể so với trong nội viện chủ trị y chênh lệch. Mễ Tử Hiên nói, mau chóng giải phẫu, nói đến đây hắn có chút làm khó nói. Thế nhưng là từ người bệnh quần áo nhìn lại, bọn họ chỉ là nông dân công nhân. Giải phẫu phí tổn e rằng nhận đảm đương không nổi. Không biết bệnh viện có thể hay không vì người khác giảm miễn một ít. Chân trái tan tành tính gãy, xương không tính giải phẫu phí. Chỉ là cố định tan tành cốt cách thái đinh. Thái bản chính là một bút ngẩng cao. Đắt đỏ phí tổn, nhẹ thì mấy vạn, nặng thì hơn 10 vạn. Những tài liệu này tiền đó là một cái tại công trường thượng làm công nông dân công nhân có thể chịu đựng nổi. Bao Văn Kiệt nhìn xem Mễ Tử Hiên cười nói, tiểu tử ngươi nghĩ đến là Chu Toàn, bất quá hắn là tại công trường thượng gặp chuyện không may. Đốc công cùng lão bản sẽ vì hắn xuất liên quan phí tổn. Mễ Tử Hiên cười nói, thực là thế phải không? Bao lão sư ngươi không có phát hiện đưa hắn tới chỉ có một hắn nhân viên tạp vụ sao? Đốc công cùng lão bản thế nhưng là một cái cũng không thấy. Bao Văn Kiệt mày nhăn lại, nhưng rất nhanh lên đường. Có thể là còn chưa tới, đang hướng nơi này đuổi. Đi, thông báo chúng ta cấp cứu trung tâm phòng giải phẫu, để cho bọn họ chuẩn bị giải phẫu. Mễ Tử Hiên đến cũng hy vọng Bao Văn Kiệt nói là thực. Nhưng hắn cảm giác việc này tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Công nhân đều ngã thành như vậy, cho dù xe cứu thương không thể cầm đốc công cùng lão bản mang đến. Có thể bọn họ khẳng định cũng biết lái xe hay hoặc là thuê xe đi theo xe cứu thương tới bệnh viện. Thế nhưng hiện tại người bệnh tới bệnh viện Bao Văn Kiệt đều cho hắn kiểm tra xong. Người cũng đưa đi chụp ảnh tử. Đốc công cùng lão bản ảnh tử lại cũng không thấy. Này đã có thể có phần kỳ quái. Bất quá bây giờ cũng không phải nghĩ những khi này. Cứu người trước quan trọng hơn. Vì vậy Mễ Tử Hiên nhanh chóng gọi điện thoại thông báo cấp cứu trung tâm phòng giải phẫu để cho bọn họ chuẩn bị giải phẫu. Sau đó cùng khoa chỉnh hình hai tuyến liên hệ, để cho bọn họ phái người tới bắt tay thuật cho làm. Như vậy giải phẫu Mễ Tử Hiên tự nhiên làm được, nhưng hắn chung quy chính là cái thực tập sinh mà thôi. Còn là mới tới kinh đại học y khoa đệ nhất phụ thuộc bệnh viện chợt đến. Nên thủ quy củ muốn thủ, nếu như ngày đầu tiên liền không tuân quy củ vậy hắn chính là cái đồ gà mờ. Đem những này sự tình đều đối phó Mễ Tử Hiên liền đi tìm Bao Văn Kiệt. Có nói với hắn một tiếng, hắn tìm đến Bao Văn Kiệt thời điểm lão Bao đồng chí đang theo đưa Lý Nhị Thiết tới bệnh viện Thượng Tuyền, nói Lý Nhị Thiết nằm viện khó khăn, Thượng Tuyền niên kỷ cùng Lý Nhị Thiết niên kỷ tương tự. Hai người là một cái thôn một khối xuất ra làm công. Ai ngờ này vừa tới kinh thành không có mấy tháng, tiền không có lợi nhuận bao nhiêu, Lý Nhị Thiết liền ngã thành như vậy. Thượng Tuyền cũng không biết việc này nên như thế nào cùng hắn vợ con cùng với cha mẹ nói. Tại nghe xong Bao Văn Kiệt nói nằm viện phí như thế nào cũng phải chừng 5 vạn. Thượng Tuyền gấp đến độ nước mắt thiếu chút không có hạ xuống. Cầu khẩn nói, đại phu chúng ta thật không có nhiều tiền như vậy a. Các người có thể hay không cứu người trước, cho ta chút thời gian để ta đi trù tiền. Bao Văn Kiệt kinh ngạc nói, hắn không phải là tại công trường thượng làm việc gặp chuyện không may sao? Tiền này hẳn là các người đốc công hay hoặc là lão bản xuất a. Người nhanh chóng cho bọn hắn gọi điện thoại, để cho bọn họ cầm nằm viện phí trao một chút. Thượng Tuyền bực bội thở dài, trực tiếp ngồi xổm xuống liên tục xoa xoa tóc mình. Bao Văn Kiệt cũng nhìn ra sự tình trong có việc, đem hắn kéo tới nói, ngươi đừng có gấp, nói cho ta một chút là chuyện gì xảy ra. Mễ Tử Hiên thầm nghĩ, còn có thể làm thế nào sự tình. Bao công đầu cùng lão bản không muốn quản quá, bằng không thì hắn có thể gấp thành hình dáng này. Chính mình lão sư trả lại thực là một ngốc tử, này cũng nhìn không ra. Thượng Tuyền bất đắc dĩ thở dài nói, lúc ấy Hai Thiết gặp chuyện không may thời điểm ta tìm lão bản. Có thể lão bản nói là chính bản thân hắn không cẩn thận ngã. Mặc kệ a, đại phu ta không lừa ngươi, ta lời hữu ích nói quá, nhưng người lão bản liền một cái ý tứ là Hai Thiết chính mình ngã. Hắn mặc kệ, đại phu van cầu ngươi, ngươi cứu người trước. Ta cái này đi trù tiền, sẽ không thiếu nợ các ngươi một phân tiền. Ta cam đoan, Bao Văn Kiệt châu mày nói, các ngươi lão bản này cũng quá không tưởng tượng nổi a. Đây là tai nạn lao động, nên hắn phụ trách Lý Nhị Thiết tiền thuốc men. Thượng Tuyền bất đắc dĩ nói, lý là như vậy cái lý, nhưng người lão bản có tiền có thế, người liền mặc kệ. Chúng ta những cái này vào thành vụ công nhân nông dân công nhân có thể đem hắn như thế nào đây? Đem hắn rước lấy nhục gấp. Hắn đem chúng ta tiền công cho khấu trừ trách bạn. Trong thôn phải quang theo chúng ta lưỡng tại công trường thượng làm công. Trong thôn không ít người vậy. Muốn là bởi vì chúng ta lão bản không cho mọi người phát tiền công. Chúng ta về sau kia còn có mặt mũi trở về. mọi người có thể tha có hai chúng ta sao? Bao Văn Kiệt lập tức tức giận nói, trả lại không có vương pháp đúng không? Ngươi cầm lão bản của các ngươi đưa điện thoại cho ta. Ta nói với hắn, Mễ Tử Hiên ở một bên nghe được là ngay cả liền thở dài. Này Bao Văn Kiệt thật đúng là cái rõ đầu rõ đuôi ngốc tử. Lý Nhị Thiết lão bản có thể ở kinh thành bao sống. Mướn nhiều người như vậy cho hắn làm sống. Nhất định là có tiền lại có quan hệ. Ngươi liền một cái kinh đại học y khoa đệ nhất phụ thuộc bệnh viện đại phu. Cả người cả của tình hình trung thổ có thể nghe ngươi. Ngươi gọi điện thoại có thể có làm được cái gì? Thượng Tuyền làm khó nói. Này, này được không? Bao Văn Kiệt vội la lên. Như thế nào không được? Nhanh chóng cho ta cũng không tin việc này không ai quản. Thượng Tuyền chính là cái trung thực nông dân, cũng không có gì kiến thức. Trong mắt hắn kinh thành bệnh viện đại phu kia đều là đại nhân vật. Hiện tại có đại nhân vật vì Lý Nhị Thiết xuất đầu. Này tiền thuốc men nói không chừng liền có thể muốn xuất ra. Vì vậy hắn liền đem lão bản Chu Thạch Long số điện thoại di động báo cho Bao Văn Kiệt. Bao Văn Kiệt ngay trước Thượng Tuyền mặt liền đánh đi qua. Điện thoại một trận lên đường. Ta là kinh đại học y khoa đệ nhất phụ thuộc bệnh viện Bao Văn Kiệt. Các ngươi công nhân Lý Nhị Thiết bây giờ đang ở chúng ta này cấp cứu. Ngươi khẩn trương qua đây cầm tiền thuốc men trao một chút. Mễ Tử Hiên nghe được trợn mắt nhìn. Thẳng. Ngươi cho rằng ngươi là ai a? Chủ tịch quốc gia còn là tổng lý. Ngươi liền một cái tiểu đại phu mà thôi. Dùng như vậy khẩu khí lấy người nói chuyện. Ngươi càng không để ý ngươi. Điện thoại bên kia Chu Thạch Long cười lạnh nói. Tiền này ta xuất không? Là chính bản thân hắn không cẩn thận ngã. Ngươi đừng tìm ta. Bao Văn Kiệt khí đạo. Không tìm ngươi tìm ai? Công nhân là tại ngươi công trường thượng té bị thương. Ngươi liền có nghĩa vụ cùng trách nhiệm gánh nặng hắn tiền thuốc men. Chu Thạch Long bĩu môi khinh. Thường nói, ngươi ai a? Khác ni mã bắt chó đi cày xen vào việc của người khác. Ta lời cho ngươi thả này. Tiền thuốc men ta cho không? Ngươi giúp ta chuyển cáo Lý Nhị Thiết. Bởi vì hắn chậm trễ công trình tiến độ. Cho ta tạo thành tổn thất. Nhiều tiền như vậy hắn một nghèo kiết xác cũng không bồi thường nổi. Ta cũng không cùng hắn muốn. Thế nhưng tiền công phải khấu trừ. Bao Văn Kiệt nghe xong lời này lập tức là giận tím mặt nói. Ngươi dựa vào cái gì khấu trừ hắn tiền công? Ngươi phân rõ phải trái không nói đạo lý. Ngươi có tin ta hay không tìm truyền thông cho hấp thụ ánh sáng các ngươi? Chu Thạch Long khinh. Thường mỉa mai cười một tiếng nói, cho hấp thụ ánh sáng ta. Được, ngươi nhanh chóng tìm, để cho truyền thông cầm ta cho hấp thụ ánh sáng. Báo cho phóng viên ta là Chu Văn Long. Hằng Sa công ty xây cất chính là ta công ty. Nhanh chóng, Bao Văn Kiệt tại lời muốn nói thời điểm Chu Thạch Long bên kia đã tắt điện thoại. Hắn có thể nghe được chỉ có tích tích mang âm. Tức giận đến Bao Văn Kiệt thiếu chút không có đưa di động cho ngã. Thượng Tuyền vừa nhìn Bao Văn Kiệt biểu tình liền biết là chuyện gì xảy ra. Thở dài nói, đại phu việc này ngươi cũng đừng quản. Cứu người trước, ta cái này đi trù tiền. Ngài yên tâm, chắc chắn sẽ không thiếu nợ các ngươi tiền. Nói đến đây cấp Bao Văn Kiệt khom người chào. Cất bước liền đi. Khéo léo là Lý Nhị Thiết chụp ảnh tử bị y tá đẩy trở về. Đánh Petherdin giảm đau hắn này sẽ chẳng phải đau. Thấy được Thượng Tuyền lập tức vội la lên. Thượng Tuyền ngươi làm gì thế đây? Thượng Tuyền vội la lên. Ta có thể làm gì đi đây? Ta cho ngươi thối tiền lẻ đi. Hai Thiết, ngươi hảo hảo chữa bệnh. Ta một hồi sẽ trở lại. Lý Nhị Thiết cũng không biết kia tới khí lực. Lại mãnh liệt ngồi xuống kéo lại Thượng Tuyền tay nói chuyện có chút cà lăm mà nói. Nhiều, bao nhiêu tiền? Thượng Tuyền vẻ mặt đau khổ nói. Đại phu nói ít nhất phải 5 vạn. Nói đến đây sợ Lý Nhị Thiết lo lắng cho mình đi liền không chờ. Lại, nhanh chóng nói. Hai Thiết ngươi yên tâm. tiền này ta khẳng định cho ngươi trù đến, ta khẳng định trở về. Lý Nhị Thiết nghe xong 5 vạn lập tức là như bị sét đánh, cả người đều mộng. Nhìn Thượng Tuyền muốn đi, hắn lập tức vội la lên. Thượng Tuyền ngươi trở về, ta không chỉ, không chỉ, chúng ta hồi công trường làm việc. Ngươi cùng lão bản nói, sẽ không chậm trễ tiến trình. Thực, ta có thể làm, ta không sao. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.